biệt rồi. Cuộc đời cay đắng nhiều trong gai. Từ khi mình biết nhau đây, tình ta còn thắm không phai, mà nay nỡ chia làm hai. Em biết đời em lắm tuổi sao, đường tình ngang trái chuyện mai sau. Vòng tay tình ai anh trao, vòng tay chiều mến hôm nào, giờ đây chỉ là thương đau. Vòng tay anh đã lỡ ôm cả một đàn con, ôm cả người vợ hiền. Còn vòng tay nào nữa anh dành lại cho em, như lời anh thầm nói khi chúng mình yêu nhau. Anh hãy về đi với vợ hiền và đàn con nhỏ còn ngây thơ. Phần em chịu sống bơ vơ, tình ta đành lỡ duyên nhau, thì xin hãy hẹn mai sau. Mình không duyên nợ, đừng chờ em ơi. Chẳng phải tại ta không trách ở trời. Đời mình sinh trong giả giáo, tại vì ta không lỗi đạo, nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu gian dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ. Một trời mây dâng tím tím, cuộc tình hai ta sắp liễu, chỉ còn hình bóng trong tim. Lỡ non mòn cho lòng tôi vươn vấn thêm, hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn em với anh thôi. Làm sao trong lại đình mạnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi.